Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 65, khinh thị đại giới. Leicester Thành cùng MU ở giữa tranh tài là bảng điểm số thứ nhất cùng tên thứ hai ở giữa tiêu điểm. Đại chiến, nếu như những lời này là trước mùa giải, thậm chí là hai tháng trước lời nói ra. Tất cả mọi người sẽ chỉ trào phúng nói ra câu nói này người là cái ý nghĩ hão huyền đầu đất. Nhưng là hiện tại bày ở tất cả mọi người trước mắt lại là hiện thực. Bởi vậy, Ancelotti cũng không thể không chăm chú đem Leicester Thành xem như là thi đấu vòng tròn thứ hai. Đến nghiên cứu, cứ việc Leicester Thành tên tuổi nhỏ, nhưng là có thể tại hơn 10 vòng qua đi lực áp một đám hào cường xếp tại vị trí thứ hai. Liền nhất định là có thành công của hắn chỗ. Ancelotti rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy hắn đối trận đấu này làm rất bình thường chu tường an bài. Bởi vì Hume thụ thương. Cộng tác hậu vệ trung tâm chính là Phil Jones cùng La Hoác. Vát đi tốc độ rất nhanh. Ancelotti cử đi La Hoác chính là muốn tới đối phó Vát đi. Ancelotti cho là mình đã đầy đủ cẩn thận. Nhưng là Leicester Thành sức chiến đấu vẫn như cũ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoàng quyền sân bóng giờ phút này ngay tại cuồng hoan. Không hề nghi ngờ, Leicester Thành dẫn bóng chính là Vát đi. Hiện tại hắn trở thành Premiership liên tục dẫn bóng buổi diễn thứ hai nhiều tiên phong gần với Lý Thành Sơn, dẫn bóng sau Vát đi chúc mừng tương đương điên cuồng. Có thể dẫn trước MU. Đúng là để Leicester trên thành hạ lòng tin tăng nhiều. Vát đi dẫn bóng. Tại trước máy truyền hình. Cũng không biết bao nhiêu Leicester thành fan hâm mộ bóng đá đang hoan hô. Cái này mùa giải đối với Leicester thành fan hâm mộ bóng đá tới nói. Đội bóng biểu hiện đã đầy đủ để bọn hắn tự hào. Leicester thành tại sân nhà dẫn trước MU. Tại tranh tài đi vào phút thứ 14 thời điểm. Vát đi thông qua một lần nhanh chóng phản kích công phá MU cầu môn. Bây giờ vị này tấn công tính cực mạnh siêu cấp xạ thủ. Là hiện tại giải ngoại hạng Anh nhất là nóng nảy tiên phong một trong. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngay tại mấy năm trước, Vát đi vẫn là tại giải bóng đá nghiệp dư hiệu lực bóng đá nghiệp dư viên. Mà ngắn ngủi mấy qua sang năm, hắn đã trở thành đang hồng nước Anh tuyển thủ quốc gia. Mà trận đấu này một tên khác siêu cấp tiên phong, cũng là tại nước Anh cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn xuất đạo tiền đạo cầu thủ. Có lẽ tại nước Anh từng tầng phức tạp thi đấu vòng tròn hệ thống bên trong, còn ẩn giấu đi một chút không muốn người biết có tiềm lực thành vì siêu sao bóng đá cầu thủ. Dạng này một cái phức tạp hoàn chỉnh thi đấu vòng tròn hệ thống, thật sự là nước Anh bóng đá bảo tàng. Nếu như không có Lý Thanh Sơn, Vát đi chính là trận đấu này bên trong tốt nhất dốc lòng cố sự. Vát đi xuất thân từ Sheffield đào tạo trẻ. Tại 16 tuổi cùng Sheffield Wednesday giải ước về sau. Vát đi tại sử thác tư cầu Park Steel bắt đầu nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Tại năm 2007 tăng lên đến một đội. Tại năm 2010 gia nhập Liên minh nước Anh Bắc Bộ Premier League câu lạc bộ Halifax Town trấn trước đó. Hiệu lực 3 cái mùa giải. Hắn tại Halifax Town trấn đầu tiên mùa giải bắn vào 26 cầu. Sau đó tại năm 2011 tháng 8 gia nhập Liên minh nước Anh bóng đá nghị hội cả nước thi đấu vòng tròn. Câu lạc bộ Fleetwood, hắn vì mới đông ra hiệu lực đầu tiên mùa giải bắn vào 31 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Trợ giúp câu lạc bộ thắng được nước Anh bóng đá nghị hội National Championship. Năm 2012 tháng 5, Vát đi lấy phá không phải chức nghiệp thi đấu vòng tròn chuyển nhượng phí ghi chép 100 vạn bảng Anh. Gia nhập Liên minh Championship câu lạc bộ Leicester thành câu lạc bộ bóng đá. Cũng tại năm 2014 hiệp trợ câu lạc bộ thắng được Championship quán quân về sau. Theo đội xuất chiến Premiership thi đấu sự tình, Leicester thành tại giải ngoại hạng Anh chọn vị trí gót chân về sau. Vát đi biểu hiện cũng bắt đầu điên cuồng lên. Cái này mùa giải cho tới bây giờ đã đánh vào 14 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Đứng hàng Lý Thanh Sơn về sau. Siêu Việt Aguero, Harry Kane chờ Premiership danh tướng. xếp tại xạ thủ bảng vị trí thứ 2. Vardy cùng hắn các đội hữu điên cuồng chúc mừng. Ghế dự bị đang hoan hô. Huấn luyện viên tịch đang hoan hô. Khán đài đang hoan hô. Hoàng quyền sân bóng đang hoan hô. Mà Lý Thanh Sơn thì là tại đối các đội hữu tạ lỗi. Bởi vì vừa mới ném cầu cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn bị khảm đặc cắt bóng mà đưa đến. Cái này nồi Lý Thanh Sơn cũng sẽ không trốn tránh. Hắn đưa tay hướng các đội hữu tạ lỗi. Biểu thị là hắn sai lầm. Mà về sau, hắn nhìn một chút cái kia giấu ở chúc mừng Leicester thành cầu thủ bên trong cái kia đen gầy thân. Ảnh, Lý Thanh Sơn thừa nhận mình xem thường cái này tên nhỏ thó người da đen. Có lẽ là cho tới nay đều là nương tựa theo thân cao thể trọng lực lượng đi khi dễ đối thủ. Lý Thanh Sơn khó tránh khỏi sẽ đối với dáng người thấp bé. Thậm chí còn nhìn hơi gầy yếu khảm đặc lên lòng khinh thị. Cứ việc Ancelotti tại lúc trước vẽ ra Leicester thành mấy tên trọng điểm cầu thủ. Trong đó bọn hắn tiền vệ phòng ngự khảm đặc chính là nặng bên trong bên trong. Lý Thanh Sơn vì mình khinh thị bỏ ra đại giới. Lúc ấy Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa cung phụ cận quay thân cầm banh về sau. Dựa ở Morgan Chi sau đó xoay người muốn trực tiếp sút gôn. Lúc ấy khi hắn muốn sút gôn thời điểm, khảm đặc không biết lúc nào đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt. Sau đó một cước đem cầu đâm đi. Lý Thanh Sơn muốn quay người giữ chặt đối phương. Kết quả khảm đặc thân hình so sánh Lý Thanh Sơn muốn linh hoạt nhiều. Hắn linh hoạt thoát khỏi Lý Thanh Sơn. Sau đó đem cầu truyền đến đường biên Mã Hayres dưới chân. Mã Hayres không có ngừng cầu. Trực tiếp đem cầu truyền đến MU đội phòng tuyến sau lưng. Vardy bằng vào tốc độ quả thực là liều ra một cái đơn đao cơ hội. Lại đem cầu đánh vào. Khảm đặc cắt bóng. Truyền cho Mã Hayres. Mã Hayres tại truyền cho Vardy. Cao tốc chạy Vardy đuổi kịp bóng đá về sau không có làm bất luận cái gì động tác khác. Trực tiếp chính là băng một cước sút gôn. De Gea đối dạng này cầu cũng không có biện pháp. Đây chính là MU đội ném cầu toàn bộ quá trình. Bây giờ mọi ánh mắt đều tập trung trên người khảm đặc. Nhưng là Lý Thanh Sơn thẳng đến. Trong đó đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Chính là cái này khảm đặc. Tại năm 2013 trước đó. Khảm đặc hiệu lực chính là nước Pháp bóng đá giải bóng đá hạng 3 Bố La Niết câu lạc bộ bóng đá. Thẳng đến năm 2013, khảm đặc mới từ Pháp giải bóng đá hạng 3 đội bóng quay lại đến nước Pháp giải hạng 2 đội bóng. Căng, đồng thời trợ giúp đội bóng sông giáp thành công. Cái này mùa giải, Ranieri đem khảm đặc từ nước Pháp đưa đến Premiership. Cái này không có danh tiếng gì hắc tiểu tử. Trở thành Leicester thành tuyệt đối chủ lực. Hắn ở giữa sân càn quét tác dụng, khiến người vô pháp coi nhẹ hắn tồn tại. Hiện tại đã bắt đầu có người đem khảm đặc gọi là Leicester thành Makelele. Mà tại lúc trước, Ancelotti thậm chí đối MU đám cầu thủ biểu thị, khảm đặc thậm chí muốn so Makelele còn muốn làm người đau đầu. Lúc ấy MU đám cầu thủ cũng lơ đễnh. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn cũng không có cảm thấy cái này đen đúa gầy gò tên nhỏ thó có gì đặc biệt. Hơn người, chỉ là đến trong trận đấu, MU đám cầu thủ mới biết được, khảm đặc đến tột cùng lợi hại ở đâu. Không chỉ là giữa trận, tại toàn bộ trung hậu trận, khảm đặc thân ảnh cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Hắn di động năng lực, hắn tuyển vị, hắn bù vị. Những này đều để MU tiến công tựa như là không có dầu bôi trơn máy móc. Hoàn toàn không cách nào trôi chảy tiến hành. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, cái này giáo huấn để hắn lập tức cảm thấy cảnh giác lên. Xem ra liên tục dẫn bóng để cho mình có chút lâng lâng a. Thế mà phạm vào khinh thị đối thủ dạng này cấp bậc thấp sai lầm. Đã phạm vào sai, vậy sẽ phải đi đền bù. Lý Thanh Sơn bù đắp phương pháp dĩ nhiên chính là dẫn bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.